Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, càng có tiền càng keo kiệt. Đêm nay tại Hỷ Nhạc Cung, Mã Lão Nhị cùng bằng hữu trong miệng nói đến Lão Bùi. Tên đầy đủ gọi Bùi Đức Dũng. Hắn cũng là hắc phố trên mặt đất có danh tiếng nhân vật. Bất quá phát tài đường giả thiết có 1 vạn đầu. Bùi Đức Dũng lại tiền nhất làm cho người phản cảm mấy cái nghề. Vì lẽ đó hắn ở bên ngoài phong bình độ chênh lệch. Trong vòng danh tiếng không tốt, nhưng muốn thuần lấy thực lực kinh tế đến bình phán, hắn cũng tuyệt đối coi là thành công. Tỉ như duy nhất một lần có thể lấy ra mấy chục vạn bình sự tình. Cái này trừ Viên gia có thể so sánh, khả năng liền Mã Thúc khi còn sống đều làm không được. Bùi Đức Dũng xem như trên mặt đất ít có người trí thức. Lúc trước hắn làm qua bác sĩ, về sau bởi vì thu lấy bệnh nhân tiền trà nước, nhưng lại không có đem bệnh cho người ta thấy rõ. Vì lẽ đó liền bị cáo, cũng làm cho bệnh viện bị khai trừ. Rời đi bệnh viện về sau, Bùi Đức Dũng làm một đoạn thời gian hắc đại phu, lại không biết từ chỗ nào làm ra ít tiền, mới cả lên chiếu bạc cùng bán thịt sinh ý. Cuối cùng đi qua thời gian rất lâu trưởng thành, mới làm được hiện tại quy mô. Tóm lại người này làm việc nhi đầu não là có được. Nhưng trên thân cũng có rõ ràng khuyết điểm. Đó chính là quá yêu tiền, quá nặng lợi, chỉ cần là có phát đại tài cơ hội. Vậy hắn làm sao nghĩ biện pháp, cũng sẽ lẫn vào. Thế kỷ đại đạo, mỗi lầu trọ bên trong, người chừng nào thì cùng lão bà đi trường cắt thông cửa a? Một nữ nhân chải tóc hỏi. Liền mấy ngày nay, Bùi Đức Dũng nằm trên ghế salon, vung lấy mình tiểu chia ra trở lại. Chờ ta trở lại, điện thoại cho ngươi. Nữ nhân nhẹ gật đầu, quay người cười híp mắt hỏi. Lão bảo bối, ta nhìn chúng một cái mới điện thoại, ngươi mua cho ta chứ sao? Ai, mấy giờ rồi rồi? Bùi Đức Dũng đột nhiên hỏi. Đều nhanh 3 điểm. Nữ nhân nhìn thoáng qua biểu đáp. Bùi Đức Dũng nghe tiếng lập tức đứng lên, thuận tay cầm lên quần áo nói ra. Không được, ta phải đi. Vừa rồi cho Hứa Dương nói chuyện điện thoại xong, hắn tới đón ta. Người đêm nay không tại chỗ này ở a? Nữ nhân liếc mắt hỏi. Không ngừng, trở về. Bị hù sao? Cái gì bị hù? Bùi Đức Dũng mặc lên quần. Ta quản ngươi muốn cái mới điện thoại. Ngươi bị hù thậm chí đi ngủ đều không tại chỗ này ngủ thôi. Nữ nhân ngay thẳng hỏi. Bùi Đức Dũng ngẩng đầu lườm đối phương một chút. Chẳng phải một cái mới điện thoại nha. Muốn cái kia khoản P7771. Có thể hình chiếu cái kia một cái. Được, quay đầu ta để người phía dưới mua cho ngươi. Ngươi cho ta tiền, ta tự mua không được sao? Ngươi đừng bại ra. Bùi Đức Dũng nhíu mày khiển trách. Ta phía dưới tiểu huynh đệ đều biết làm rõ tin tức người, bọn hắn mua rất rẻ. Ngoặc kép, nữ nhân trợn trắng mắt, đứng dậy nói ra, ngươi nhiều xuyên điểm đi, bên ngoài lạnh lẽo. Biết. Bùi Đức Dũng mặc lên áo lông, cầm lên áo khoác, nữ nhân đưa đến cổng, sắc mặt nghiêm túc nói ra, lão Bùi, ta nhà số dư, có thể thúc giục thật lâu rồi. Bao nhiêu tiền tới? Còn có 2 vạn, ai, công ty gần nhất không tốt lắm, ta lão bà còn tổng tới cha, cho ngươi giao xong tiền đặt cọc khoản, tay ta đầu cũng gấp. Bùi Đức Dũng sờ lấy nữ nhân tóc, cười nói một câu, lại chậm rãi, đợi tháng sau thực chất, ta nghĩ phát đem tiền cho ngươi, hắn muốn thúc giục quá, ngươi trước trên nệm là được. Nữ nhân nhíu mày nhìn một chút Bùi Đức Dũng, lời nói ngắn gọn trả lời. Ta là không có tiền. Dù sao số dư không đến. Người ta đem ta oanh ra ngoài. Ta liền lên nhà ngươi ở đi. Ai nha. Còn nói cái này. Bùi Đức Dũng vỗ một cái nữ nhân đuôi. Được. Ta đi trước. Quay đầu gọi điện thoại. Nói xong. Bùi Đức Dũng đẩy cửa phòng ra. Cất bước rời đi trong phòng. Ngươi nhìn một chút thang lầu. Đừng chân trượt tại ngã chết ngươi. Nữ nhân đứng tại cổng hô một câu. 10 phút sau, Bùi Đức Dũng lên một chiếc xe hơi. Lời nói ngắn gọn nói ra. Hồi công ty là được. Chính điều khiển lên. một cái cạo lấy đầu húi cua chừng 30 tuổi nam tử. Cười hỏi một câu, đêm nay thế nào không có ở chỗ này ở đâu? Một đám xong, liền chỉ còn lại chuyện tiền. Không có gì ý tứ. Bùi Đức Dũng ngáp một cái. Thuận mồm hỏi, đồng hào bằng bạc, Mã lão nhị hôm nay mời khách. Không ít người đều đi. Người lái xe gọi Từ Dương, là Bùi Đức Dũng phía dưới số một Mã tử, nhưng lại chỉ phụ trách trong vùng quản lý mấy nhà chiếu bạc cùng bán quán thịt. Không lẫn vào khu bên ngoài sinh ý. Nghe ngóng sao? Bùi Đức Dũng móc ra hộp thuốc lá, thấp giọng hỏi một câu. Mã lão nhị muốn đem sạp hàng cửa hàng lớn. Đêm nay giống như đã theo không ít người thỏa đàm. Từ Dương thấp giọng đáp lại nói. Thuận lợi như vậy. Mã lão nhị trong tay có ổn định nguồn cung cấp. Mặt trên còn có Lý Tư cùng cái kia mới bốc lên tới Tần Vũ chiếu cố. Lại thêm lão Mã khi còn sống, cũng tại hắc phố giao không ít người. Vì lẽ đó đêm nay có thể đi hỉ nhạc cung người, đều là nguyện ý đi theo hắn làm chút sự tình. Từ Dương rất hợp lý phân tích. Bùi Đức Dũng sẽ cửa sổ xe hạ xuống một chút xíu, nhíu mày hít một ngụm khói nói ra. Ta coi là đêm nay ta không có đi, Mã lão nhị sẽ lại cho ta gọi điện thoại. Ai biết hắn lại không động tĩnh. Đoán chừng hai ngày này sẽ tìm ngươi đàm luận. Từ Dương hỏi dò. Hẳn là sẽ không. Bùi Đức Dũng lắc đầu. Hắn muốn đàm luận. Đêm nay sao thế cũng phải đánh cho ta hai điện thoại. Thúc ta nhanh lên một chút đi. Ta đoán chừng a, khẳng định là có cái kia miệng thiếu. Nói với hắn cái gì? Có thể sao? Khẳng định. Bùi Đức Dũng kiên định gật đầu về sau. Cẩn thận suy tư gần 2 phút. Mới ngẩng đầu dặn dò. Dạng này, ta nghĩ cái chiêu. Để hắn trước chủ động liên hệ ta. Cái gì chiêu? Từ Dương sững sờ. Ngươi làm như vậy. Bùi Đức Dũng hướng phía trước đụng đụng, thấp giọng hướng về phía đối phương bàn giao vài câu. Từ Dương sau khi nghe xong, chau mày. Cái này có thể được không? Sẽ không làm ra cái gì vậy a? Ngươi dựa theo ta nói xử lý, liền sẽ không xảy ra chuyện. Bùi Đức Dũng mục để lọt sạch sẽ nói ra. Chỉ cần Mã lão nhị tìm ta, cái kia viên khác lập tức cũng sẽ tìm ta. Đến lúc đó hai nhà một hồi, ta liền dám ra giá. Từ Dương châm trước nửa ngày. Vậy ngươi đến cùng là muốn cùng Mã lão nhị hợp tác, vẫn là theo viên khác a? Trong lòng ta khuynh hướng viên khác, bởi vì dù sao viên ra giá đỡ bẩy ở chỗ ấy, mà lại hắn người bên kia ta đều quen thuộc. Nhưng cuối cùng quyết định vẫn là phải nhìn hai nhà ai cho bảng giá càng có ưu thế dày. Bùi Đức Dũng cười một tiếng. Nếu như có thể mượn Mã lão nhị, theo viên khác nhất cố tình nâng giá, đạt tới trong lòng ta mong muốn, kia là không còn gì tốt hơn. Trong lòng ngươi mong muốn là bao nhiêu? Nhiều nhất 8 thành, ít nhất 6 thành. Bùi Đức Dũng rất tự tin đáp lại nói. Bởi vì hắc phố trên mặt đất chút chuyện này đã sáng suốt. Ta về sau với ai nhất khối chơi, vậy ai chính là bên này đại ca. Ha ha, ngươi lòng có số là được. Từ Dương như có điều suy nghĩ trả lời một câu. Lập tức đem ta giao phó ngươi sự tình làm, sau đó chờ lấy Mã lão nhị tìm ta. Biết, nhanh lên khai. Trở về ta cần bù một giấc. Bùi Đức Dũng ngáp một cái thúc giục một câu. Ở khu quy hoạch thực túc điếm, hai cái hai mắt màu đỏ tươi lại trên mặt buồn ngủ lái xe. Sẽ dương hóa xe hàng dừng ở mặt đường về sau, liền nhất khối xuống xe đi cửa sân. Ô tô đèn lớn bị quan bế, dừng ở một vùng tăm tối trên đường. Motor hiện ra ông lười biếng nhanh thanh âm. Sợ chạy mấy cái khô gầy con chuột. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.